số thuyền hạm hài cốt mảnh vỡ, như mưa rơi chiếu chiếu bật bật vẩy hướng bốn phía. Sóng xung kích trực tiếp nhấc lên cao mấy mét sóng lớn, dọc theo mặt hồ hướng bốn phía dập dờn ra ngoài. Lý thừa tướng hài lòng thưởng thức xa xa bạo tạc, khóe miệng lộ ra một vòng âm mưu được như ý cười lạnh. Thẳng đến sóng biển đổ bộ vỗ bờ về sau, Lý thừa tướng lúc này mới đối toàn quân hạ lệnh, toàn quân xuất kích. Lý thừa tướng mệnh lệnh rất nhanh liền truyền ra, Bắc Yên binh sĩ nhao nhao leo lên thuyền hạm. Mấy chục con thuyền hạm Dương Phàm xuất phát, hướng vừa rồi bạo tạc thủy vực hành xử mà đi. Mà tại mấy chục mét sâu đáy hồ, Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Hai chính xuất lĩnh lấy mười mấy tên Đông Hải Vương quốc võ tướng, lặng yên hướng Bắc Yên thuyền hạm tới gần. Cái này mười mấy tên Đông Hải Vương quốc võ tướng đều có được thủy hệ võ hồn, hoàn toàn có thể thích ứng dưới nước hoàn cảnh sinh hoạt. Bọn hắn không chỉ có thể ở trong nước hô hấp, mà lại ở trong nước tốc độ, thậm chí so với bọn hắn tại lục địa bên trong còn nhanh hơn. Khi Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Hai xuất lĩnh quân đội tới gần Bắc Yên thuyền hạm quân đội lúc, liền bắt đầu cấp tốc hướng lên trên hiện lên, nhao nhao đi vào thuyền hạm dưới đáy, đem từng chương dẫn bạo phù này dán đi lên. Mà trên thuyền Bắc Yên tướng sĩ, đối với dưới nước phát sinh đây hết thảy, lại là toàn vẹn không biết. Theo hạm đội càng ngày càng tiếp cận khu vực nổ, các tướng sĩ rốt cục bắt đầu phát hiện dị thường. Làm sao tất cả đều là người bù nhìn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thi thể của địch nhân đi đâu rồi? Chẳng lẽ nói, hỏng bét, chúng ta trúng kế, những thuyền này hạm phía trên cùng vốn là không ai. Bắc Yên tướng sĩ vừa ý thức được không ổn, oanh. Bắc Yên hạm đội phía bên phải một chiếc thuyền hạm, đáy thuyền chính là không có dấu hiệu nào bạo tạc. Uy lực nổ tung mặc dù không đủ để thuyền hạm chia năm xẻ bảy, nhưng cũng có thể đem đáy thuyền nổ mặc một cái đại lỗ thủng. Đại lượng nước hồ rót vào buồng nhỏ trên tàu, cả chiếc bắt đầu nghiêng lấy chìm xuống. Địch tập, địch tập. Thuyền hạm bên trên Bắc Yên binh sĩ đều dọa đến thất kinh kêu to lên. Cái khác thuyền hạm bên trên binh sĩ cũng đều vội vàng ngắm nhìn bốn phía, nhưng mà lại ngay cả một cái quỷ ảnh cũng không thấy. Mà cái này còn vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ầm ầm ầm ầm ầm, từng chiếc thuyền hạm dưới đáy liên tiếp bạo tạc, hình thành từng đóa bọt nước phóng lên tận trời. Nguyên bản gió êm sóng lặng mặt hồ, đảo mắt bộc phát kinh thiên động địa hải khiếu. Toàn bộ thủy vực sóng cả mãnh liệt, nước hồ trong nháy mắt bị khủng bố nhiệt độ cao bốc hơi, hóa thành đại lượng sương mù đằng không mà lên. Đứng ở đằng xa cảng khẩu Lý thừa tướng, trên mặt âm hiểm cười trong nháy mắt cứng đờ, lộ ra một mặt khó có thể tin. Bến cảng bên trên còn lại Bắc Yên tướng sĩ, cũng đều sắc mặt trắng bệch nhìn qua xa xa mặt hồ, hoàn toàn không thể tin được phát sinh ở sự thật trước mắt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì chính chúng ta thuyền hạm toàn nổ tung? Tại một trận kịch liệt bạo tạc quét sạch qua đi, từng chiếc thuyền hạm liền bắt đầu nghiêng chìm xuống. Vì để tránh cho bị thuyền hạm chìm xuống về sau, sinh ra vòng xoáy cuốn vào đáy hồ, vô số binh sĩ tranh nhau chen lấn nhảy xuống nước mặt, không ngừng rời xa thuyền hạm bơi đi. 30 vạn Bắc Yên binh sĩ, trong nháy mắt này toàn quân sụp đổ, hoàn toàn mất đi trật tự, mặc cho tướng lĩnh như thế nào ra lệnh, đều đã không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà đúng lúc này, ngoài ngàn mét cấp độ bên trên, từng chiếc thuyền hạm hiện lên ở trong sương mù dày đặc, chính lấy cực nhanh tốc độ hướng bên này hành xử mà tới. Hỏng bét, đây mới thực sự là quân địch. Trong chúng ta địch nhân kế, lần này xong đời. Hồi rút lui đã tới đã không kịp, chúng ta lên thuyền liều mạng với bọn hắn. Cầm đầu một vị võ vương cảnh giới đại tướng, lập tức đứng ra tổ chức quân đội. Tại ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong, tổ chức tốt mấy ngàn tên võ sĩ cảnh phía trên vũ giả, nhao nhao lợi dụng nguyên khí dẫm ở trên mặt nước, hướng nơi xa lái tới thuyền hạm khởi xướng công kích. Trấn quốc quân đứng tại một chiếc thuyền hạm bong tàu bên trên, mắt liếc một cái khoảng cách, sau đó liền đối với hạm đội ra lệnh, bắn tên. Nương theo lấy Trấn quốc quân ra lệnh một tiếng, thuyền hạm bên trên cung tiễn thủ nhao nhao kéo cung cài tên, hướng quân địch chỗ thủy vực, bắn ra từng nhánh mang theo các loại phù lục mũi tên. Đầy trời mưa tên từ trên trời giáng xuống, mưa như chút nước chiếu xuống hỗn loạn Bắc Yên trong đại quân. Kia mấy ngàn tên võ sĩ cảnh phía trên cường giả, đứng mũi chịu sào lọt vào mưa tên công kích. Một thời gian, hỏa diễm, băng xương, lôi điện, các loại năng lượng xen lẫn, hình thành một trận để cho người ta khó quên thịnh yến. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, một đầu cuồng bạo rực long đột nhiên từ phía chân trời cuối cùng xuất hiện, đảo mắt bay đến Bắc Yên trên đại quân không, hướng bọn họ rơi vãi xuất đại lượng kim tệ. Từng đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt tại Bắc Yên trên đại quân không, rơi ra một trận kim quang mưa. Tại trải qua mưa tên tẩy lễ về sau, mấy ngàn tên võ sĩ cảnh phía trên cường giả, liền chỉ còn lại mấy trăm tàn binh bại tướng, thành công vọt tới liên quân hạm đội trước mặt. Trấn quốc quân giơ bàn tay lên, nhắm ngay xông lên người bắn ra một phát nguyên khí pháo, trong nháy mắt lại tiêu diệt hết mười mấy cái địch nhân. Nam cung doanh chính cũng triệu hồi ra võ hồn, kim quang kiếm trong nháy mắt tách rời thành vô số thanh, đối xông lên địch nhân không ngừng bắn phá. Nam cung vương tử, thượng quan Hạ Viêm, cùng trên thuyền rất nhiều có công kích từ xa võ tướng, cũng đều tuần tự xuất thủ, cuối cùng leo lên liên quân hạm đội, vẻn vẹn chỉ còn lại hơn trăm cái vũ sư cường giả, cùng cái kia thống lĩnh chi quân đội này võ vương đại tướng. Liên quân vũ sư cường giả cũng đều nhao nhao đứng ra, cùng quân địch vũ sư cường giả hòa mình, cuối cùng lấy số lượng ưu thế, tính áp đảo chiến thắng địch quân. Liền ngay cả địch quân vị kia võ vương cảnh đại tướng, cũng bị trấn quốc quân tùy tiện miểu sát. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 622, thần cơ diệu toán. Mấy ngàn võ sĩ cảnh phía trên địch nhân bị tiêu diệt về sau, còn lại đều là không thể tại mặt nước hành động, trở nên không có chút nào phản kháng lực võ đồ. Lâm Vân từ không trung ném mạnh hạ vài ức mai kim tệ, dày như mưa rơi hướng trong nước vãi xuống đi, chỉ ít thu hoạch được hết mấy vạn binh sĩ tính mệnh. Mà Lâm Vân tu vi cũng vì vậy mà liên tục tăng lên, đột phá đến cấp 9 vũ sư đỉnh phong. Tại đại lượng kim tệ cùng mưa tên tẩy lễ về sau, trong nước Bắc Yên binh sĩ đã thương vong hơn phân nửa. Chuyên từ võ sĩ tạo thành liên quân quân đội, lúc này mới xuất động đối địch quân tiến hành thu hoạch. Võ đồ đối mặt võ sĩ, vốn cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng, huống chi còn là ở trong nước. Phái đi giá liên quân quân đội giết bọn hắn, đơn giản liền cùng nghiền chết con kiến đồng dạng đơn giản. Đây hết thảy đều phát sinh quá mức vội vàng. Bắc Yên bên kia muốn xuất binh cứu viện, cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem 30 vạn đại quân, ở ngay trước mặt bọn họ bị toàn bộ tiêu diệt. Liên quân quân đội còn không có chính thức đổ bộ, liền đã tiêu diệt hết 30 vạn Bắc Yên đại quân. Mà liên quân quân đội số thương vong lượng, vẫn còn không cao hơn 3 chữ số. Một trận chiến này triệt để phá vỡ chiến tranh sử thượng mới ghi chép. Cho đến giờ phút này, liên quân chúng tướng sĩ mới rốt cục minh bạch. Lâm Vân vì sao muốn để 55 vạn người chen đến 50 con thuyền hạm bên trên, còn lại 15 con thuyền hạm dùng để chở người bộ nhìn cũng không mang người. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch, Lâm Vân vì sao muốn để liên quân tại hoàng hôn xuất phát mà không phải sáng sớm xuất phát. Nguyên lai kia trang bị người bộ nhìn 15 con thuyền hạm chỉ là vì đem Bắc Yên đại quân hấp dẫn ra tới mồi nhử. Khi nhìn đến liên quân thuyền hạm bạo tạc về sau, Bắc Yên cao tầng khẳng định liền cho rằng kế hoạch của bọn hắn thành công, thế là liền phái ra trên nước quân đội, đối rơi xuống nước liên quân tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Chỉ cần Bắc Yên đại quân một chút thủy, liên quân trong nước quân đội liền có thể từ dưới nước đối bọn hắn tiến hành đánh lén, ngược lại đem bọn hắn một quân. Mà lựa chọn tại hoàng hôn xuất phát thì là vì có thể tại tảng sáng trước đến Vương Thành. Trung Châu cùng Vương Thành cách xa nhau 5 bách lý, đầu một ngày hoàng hôn xuất phát, ngày kế tiếp tảng sáng trước vừa vặn có thể đến. Lâm Vân giả xem thiên tượng, đã sớm tính tới sáng sớm hôm sau sẽ có sương mù. Tảng sáng hôm trước sắc lờ mờ, lại tăng thêm sương mù bao phủ, cách xa nhau ngàn mét Bắc Yên binh sĩ, căn bản là không có cách dùng mắt thường phân biệt, kia đứng tại thuyền hạm bên trên chính là người hay là người bộ nhìn. Kể từ đó, người bộ nhìn liền có thể lừa qua Bắc Yên binh sĩ con mắt, để bọn hắn tưởng rằng chân nhân ở phía trên. Đây hết thảy như thế thần cơ diệu toán, liền xem như trấn quốc quân cũng đều cảm thấy không bằng. Tại đem rơi xuống nước Bắc Yên đại quân tiêu diệt toàn bộ hầu như không còn về sau, liên quân hạm đội liền trùng trùng điệp điệp làm hướng Vương Thành bến cảng. Tại liên quân hạm đội đổ bộ trước, Lâm Vân liền sớm bay đến bến cảng trên không, hướng bến cảng phía dưới vẩy xuống đại lượng kim tệ. Một thời gian, đầy trời kim quang dày như mưa rơi từ trên trời giáng xuống, chiếu xuống chiếu chiếu bật bật Bắc Yên trong đại quân. Lúc này bến cảng bên trong còn lại Bắc Yên binh sĩ đã chỉ có sau cùng mười mấy vạn. Đối mặt liên quân hơn 50 vạn binh lực, bọn hắn căn bản không có bất kỳ phần thắng nào có thể nói. Huống chi còn có Lâm Vân từ không trung đối bọn hắn áp chế. Mà lại sau khi ăn xong vừa rồi thua thiệt về sau, Bắc Yên binh sĩ sĩ khí đã ngã vào đáy cốc, mà Nam Liên quân sĩ khí thì là lên cao đến đỉnh điểm. Sát! Khi liên quân hạm đội cùng bến cảng cách xa nhau không đến 200 mét lúc, Trấn Quốc quân ra lệnh một tiếng, hạm đội bong tàu bên trên cung tiễn thủ đều nhao nhao kéo cung cài tên, hướng trên lục địa phô thiên cái địa vọt tới. Tại Lâm Vân kim tệ áp chế xuống, Bắc Yên binh sĩ đã bị đánh đến chạy trối chết. Bây giờ đối mặt liên quân tiến công, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Lui giữ, lập tức lui giữ. Lý Thừa Tướng vội vàng hạ lệnh lui giữ. Hắn biết bến cảng đã thủ không được. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, Lý Thừa Tướng liền không có trông cậy vào. Chỉ dựa vào hắn bày mưu kế, cùng Bắc Yên điểm ấy binh lực, liền có thể đem liên quân đánh lui. Nếu không còn muốn ám sát hội tới làm cái gì. Hắn chỉ hy vọng lợi dụng kế hoạch của hắn, tại liên quân đổ bộ trước cho một lần đón đầu trọng thương, hung hăng xoa nhất trà sát liên quân nhuệ khí. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, kế hoạch của hắn không những không cho liên quân đón đầu trọng thương, ngược lại để cho mình quân đội gặp đả kích chí mạng. Làm Bắc Yên lớn nhất trí tuệ đại thần, một trận chiến này hắn triệt triệt để bại, không chỉ có bại bởi liên quân thực lực, càng bại bởi Lâm Vân mưu trí. Còn sót lại mười mấy vạn Bắc Yên binh sĩ, coi như tiếp tục lưu lại cũng là chịu chết. Chẳng bằng lui giữ Vương Thành, cùng ám sát hội điều khiển tới quân đoàn dắt tay tác chiến. Tại liên quân mãnh liệt thế công dưới, Bắc Yên còn lại mấy vạn tàn binh bại tướng, đều chật vật không chịu nổi trở về rút lui. Khi bọn hắn rút khỏi bến cảng lúc, đã chỉ còn mấy vạn tàn binh bại tướng. Không có Bắc Yên quân đội trở ngại, liên quân thuận buồm xuôi gió đổ bộ bến cảng. Sau đó tại bến cảng tập kết cả đội, chuẩn bị đối Vương Thành khởi xướng tổng tiến công. Thập phút sau, 50 vạn liên quân cả đội hoàn tất, phô thiên cái địa tuôn hướng Bắc Yên Vương Thành. Một chi võ trang đầy đủ tinh anh quân đoàn, sớm đã tại trong Vương Thành bố trí tốt phòng ngự hệ thống. Chi này quân đoàn không giống với Bắc Yên đại quân, bọn hắn không chỉ có tòa kỷ trang bị tinh lương, mà lại có được cực cao tác chiến tố dưỡng. Cho dù nhìn thấy phô thiên cái địa liên quân quân đội, cũng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Chi này quân đoàn hiển nhiên không phải Bắc Yên bản địa quân đoàn, mà là từ ám sát hội điều khiển tới 50 vạn tinh nhuệ quân đoàn. Thân mang áo bào đen mang theo mặt nạ, lộ ra vô cùng thần bí Bắc Yên vương, liền đứng tại cao cao trên tường thành, dùng băng lạnh ánh mắt ngắm nhìn đánh tới liên quân. Mà sau lưng hắn, còn đứng lấy 4 cái chiều cao cao thấp không đều, hình tượng đều không thống nhất bóng người. Bọn hắn cũng thống nhất đầu đội áo choàng, thống nhất người mặc áo đen. Trên trán cũng đều lạc ấn lấy lưu tinh tiêu đồ đằng, cùng không giống nhau số lượng, theo thứ tự là 10, 9, 8, 6. Đại quân lui về thủ thành, mời bệ hạ hạ lệnh mở cửa thành ra. Lý Thừa Tướng mang theo mấy vạn tàn binh bại tướng, đi vào Vương Thành dưới cửa thành, vội vàng hướng trên tường thành Bắc Yên Vương thỉnh cầu. Bắc Yên Vương gọn gàng mà linh hoạt nói ra, cửa thành không thể mở ra, nếu không liên quân theo đuôi giết vào, Vương Thành đem sớm chiều khó giữ được. Lý Thừa Tướng nghe nói sắc mặt trắng bệch, thế nhưng là mấy vạn binh sĩ làm sao bây giờ? Mấy vạn tàn binh bại tướng, lưu có ích lợi gì, bỏ đi hà tiếc. Bắc Yên Vương trong lời nói tràn ngập tuyệt tình, hiển nhiên hoàn toàn không có đem mấy vạn binh sĩ tính mệnh để vào mắt. Lý Thừa Tướng thả người nhảy lên, bay thẳng bên trên cao 30 mét tường thành, quỳ gối Bắc Yên Vương trước mặt, hai tay ôm quyền thỉnh cầu nói, đây chính là mấy vạn cái nhân mạng a, nhìn bệ hạ khai ân. Mà lúc này giờ phút này, liên quân đã theo đuôi giết tới. Xông lên phía trước nhất liên quân quân đội, đã cùng rơi vào phía sau Bắc Yên tàn binh chém giết cùng một chỗ. Bắc Yên Vương hất lên ống tay áo, hạ lệnh, bắn tên. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng, đại lượng mưa tên từ trên tường thành mưa như chút nước vẩy ra, dày như mưa rơi hướng xuống vẩy xuống, đem liên quân binh sĩ cùng Bắc Yên tàn binh cùng nhau bắn giết, hoàn toàn không phân địch ta. Rất hiển nhiên, vị này ám sát hội phái tới tân nhiệm Bắc Yên Vương, là định dùng cái này mấy vạn Bắc Yên tàn binh xung làm mồi nhử, đến cùng liên quân binh sĩ lấy mạng đổi mạng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 623, tiến đánh Vương Thành. Nhìn bên ngoài thành Bắc Yên tàn binh bị tai họa, đứng tại trên tường thành mấy cái áo đen sẽ sát thủ, trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy mắt một cái. Phảng phất chết tại trước mặt bọn hắn không phải người, mà là một đám con kiến. Không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên xuất thủ. Số 10 không kịp chờ đợi nói. Bắc Yên Vương tỉnh táo nói ra, chờ một chút, nghe nói tại liên quân bên trong, có cái có võ tông thực lực thiếu niên. Tại cái kia thiếu niên hiện thân trước đó, chúng ta tốt nhất đừng đánh cỏ động rắn. Thiếu niên. Số 9 trên mặt lộ ra một tia khinh thường, một thiếu niên có võ tông, loại này hoang đường ngươi thế mà cũng tin. Bắc Yên Vương quay đầu hướng Lý Thừa Tướng nhìn một chút, Lý Thừa Tướng ngầm hiểu, vội vàng ôm quyền cung kính nói ra, việc này hoàn toàn chính xác thiên chân vạn xác, là ta tại liên quân bên trong nằm vùng nội ứng mang về tình báo. Số 6 đối Bắc Yên Vương lạnh lùng nói ra, cái này rõ ràng là địch quân đang hư trương thanh thế, ngươi đến cùng đang lo lắng thứ gì, hoàn toàn không giống như là ngươi dĩ vãng tác phong a. Bắc Yên Vương cùng số 8 đều không nói gì, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng đều nhớ, bọn hắn đêm đó đi Nam Xương nước ám sát Nam Xương Vương lúc, gặp phải cái kia cùng Bạch Hàn Băng đồng hành thiếu niên. Không nói trước thực lực của thiếu niên kia mạnh bao nhiêu, chỉ bằng trong tay hắn cái kia thanh thần khí, cũng đủ để uy hiếp được bọn hắn. Đang lúc số 8 còn muốn nói điều gì lúc, một đầu cuồng bạo rực long đột nhiên bay về phía bầu trời, bay đến Bắc Yên Vương thành trên không. Mà ngay sau đó, đại lượng kim quang như tiên nữ tán hoa, bị cuồng bạo rực long trên lưng thiếu niên tóc đen ném ra, dày như mưa rơi hướng Bắc Yên Vương thành vẩy xuống. Xuất hiện, chính là tên kia. Số 8 một chút liền nhận ra cuồng bạo rực long trên lưng thiếu niên, chính là cái kia một kiếm suýt chút nữa thì nàng lệnh tiểu tử. Chính là hắn sao? Ta ngược lại muốn xem, hắn là có hay không giống các ngươi nói lợi hại như vậy. Số 6 ngẩng đầu nhìn về phía cuồng bạo rực long trên lưng thiếu niên, trong mắt lóe lên một vòng hứng thú nồng hậu. Số 6 đang nói chuyện đồng thời, đã thôi động thể nội nguyên khí, ở trên đỉnh đầu hắn không ngưng tụ, hình thành một khối chán phóng kim quang bình chướng, vậy hiển nhiên là một cái thiên cấp võ hồn. Bình chướng đột nhiên hướng bốn phía khuếch trương, qua trong giây lát khuếch trương trương số vạn mét, bao phủ cả tòa vương thành trên không. Mưa ánh sáng màu vàng chiếu bật bật vãi xuống đến, liên tiếp không ngừng đụng vào tầng bình chướng này bên trên, tại bình chướng bên trên khuấy động lên rõ ràng gợn sóng, phát ra lúc búc tiếng vang. Cứ việc tầng bình chướng này độ dày, so tơ nhện còn mỏng hơn rất nhiều lần, nhưng nó tại tiếp cận mấy ngàn mai kim tệ va chạm về sau, nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Những này kim tệ pha tạp lấy lâm vân nguyên khí, tại lấy tốc độ siêu thanh vận động trạng thái dưới, liền ngay cả dày đến nửa thước thép tấm, cũng đều có thể tùy tiện đánh xuyên, nhưng lại không cách nào đánh xuyên tầng này mỏng không hợp thói thường bình chướng. Bình chướng không cách nào bị đánh xuyên, lâm vân rơi vãi đi xuống kim tệ bị toàn bộ ngăn trở, căn bản là không có cách đối địch quân tiến hành áp chế. Các ngươi đừng đến hỗ trợ, chính ta một người giải quyết. Số 6 vứt xuống một câu nói kia về sau, chính là trực tiếp từ trên tường thành nhảy lên một cái cao mấy chục mét. Khi hắn lên không động lực đến cực hạn lúc, dưới chân trống rỗng xuất hiện một khối trong suốt bình chướng. Hắn lấy bình chướng vì bàn đạp ở phía trên mượn lực dẫm mạnh, sắp hạ xuống thân thể lần nữa thẳng đứng dâng lên. Khi hắn lên không động lực lần thứ hai đạt tới cực hạn lúc, lại một khối trong suốt bình chướng xuất hiện lần nữa, để hắn lần nữa mượn lực lên nhảy, nhảy đến cao hơn không trung. Mỗi khi hắn lên không động lực biến mất lúc, chắc chắn sẽ có một khối trong suốt bình chướng kịp thời xuất hiện tại dưới chân hắn, để hắn có điểm dừng chân có thể mượn lực. Mà ở phía dưới bọn binh lính trong mắt, hắn tựa như là dẫm lên không khí thẳng đứng bay lên không, chẳng diện kia hoàn toàn đánh vỡ định luật vật lý, muốn bao nhiêu rung động có bao nhiêu rung động. Số 6 liền lấy phương thức như vậy, liên tục nhảy mấy cái thăng lên mấy trăm mét không trung, đi tới Lâm Vân trước mặt. Tay phải hắn hướng phía nắm vào trong hư không một cái, đầu ngón tay bên trên chữ vật giới chỉ quang mang lóe lên, một thanh tạo hình đặc biệt bảo kiếm, đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Hắn bắt lấy đột nhiên xuất hiện bảo kiếm, sét đánh không kịp bưng tay mà một kiếm, hướng phía cuồng bạo rực long chém tới. Hiển nhiên là muốn chém giết Lâm Vân tòa kỵ, để Lâm Vân mất đi năng lực phi hành. Lâm Vân trong lòng đột nhiên giật mình, lúc này Nam Cung Yến còn tại cuồng bạo rực long trên lưng, cũng không thể để nàng bị lan đến gần. Dưới tình thế cấp bách, Lâm Vân lập tức phát động Vu sư cự nhân năng lực, tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng kết giới, đem hắn cùng Nam Cung Yến, còn có cuồng bạo rực long cùng nhau bao phủ lại. Số 6 một kiếm kia uy lực cực mạnh, trong nháy mắt liền đem kết giới chém vỡ, hóa thành quang vụ bốn phía phiêu tán. Mà Nam Cung Yến cùng cuồng bạo rực long cũng vì vậy mà trốn qua một kiếp. Ngươi nhanh đi trấn quốc quân bên người. Lâm Vân quay đầu đối Nam Cung Yến nói một câu, sau đó liền từ cuồng bạo rực long trên lưng nhảy đi xuống, trực tiếp nhào về phía số 6 hướng hắn đấm tới một quyền. Lâm Vân biết rõ số 6 thực lực bất phàm, đánh với hắn một trận chắc chắn kinh thiên động địa, không thể đem Nam Cung Yến cuốn vào. Nam Cung Yến cũng biết rõ mình lưu lại sẽ chỉ biến thành Lâm Vân vướng víu, lập tức để cuồng bạo rực long quay đầu lui về. Lâm Vân đang nhảy hạ cuồng bạo rực long trong nháy mắt, cũng đã từ thể nội sinh trường xuất cứng rắn chất hóa áo giáp, cũng kích hoạt lên ma thần hạch tinh lực lượng, mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất. Gặp Lâm Vân hướng một quyền của mình oanh đến, số 6 một tay hướng phía trước duỗi ra, một khối trong suốt bình chướng trống rỗng xuất hiện, ngăn tại hắn trước mặt. Lâm Vân một quyền đánh vào bình chướng bên trên, nắm đấm gánh chịu đại bộ phận lực lượng, đều tại va chạm trong nháy mắt bị chuyển hóa làm nguyên khí. Vẻn vẹn quản chỉ có một phần nhỏ lực lượng phát huy tác dụng, nhưng vẫn là để bình chướng ngay tiếp theo số 6 cùng nhau bay rớt ra ngoài. Lâm Vân tự thân cũng bởi vì sức hút trái đất mà dần dần hướng xuống rơi xuống, từ mấy trăm mét không trung rơi xuống, như thiên thạch rơi đập tại tầng kia bao phủ cả tòa vương thành trong suốt bình chướng bên trên. Rơi đập trong nháy mắt sinh ra lực trùng kích, đại bộ phận đều bị chuyển hóa làm nguyên khí, mà còn lại kia bộ phận lực trùng kích thì là hóa thành kịch liệt gợn sóng, từ rơi đập điểm hướng bình chướng bốn phía nhộn nhạo lên, đảo mắt truyền khắp toàn bộ bình chướng. Nhưng cuối cùng như thế, bình chướng cũng không có chút nào vỡ vụn dấu hiệu. Lâm Vân rơi xuống bình chướng bên trên về sau, số 6 cũng đi theo rơi xuống. Hai người cách xa nhau mấy chục mét, đối lập đứng tại trong suốt bình chướng bên trên. Ở phía dưới binh sĩ trong mắt, hai người liền phảng phất lơ lửng đứng tại giữa không trung, giống như hai cái thiên thần cao cao tại thượng. Lâm Vân lúc này mới nghiêm túc dò xét địch nhân trước mắt, trên mặt hắn mang theo mặt nạ màu đen, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì, cho người ta một loại băng lãnh đến cực hạn cảm giác. Mà trên người hắn khí tức lại là cực kỳ nội liễm cường đại, tu vi chỉ ít tại cấp 9 võ vương phía trên, không thể so với Khôi Lỗi Tông tông chủ Sử Chân Hương chênh lệch. Mà lại hắn võ hồn năng lực cực kỳ quỷ dị, hiển nhiên không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Nhưng chỉ quản như thế, Lâm Vân cũng vẫn không có mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ hai dự định. Bởi vì hắn tạm thời còn không cách nào xác định nơi này còn có hay không ẩn tàng cái khác cường giả. Nếu là trực tiếp mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, ngắn thời gian bên trong liền không cách nào lại lần mở ra. Khi đó nửa đường lại giết ra khó giải quyết địch nhân, Lâm Vân tình huống sẽ không hay. Cho nên Lâm Vân hiện tại nhất định phải có chỗ giữ lại. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể mở ra hình thái thứ hai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 624, chặt đứt. Lâm Vân hai chân tại bình chướng bên trên đột nhiên đạp mạnh, hóa thành một đạo hư ảnh đột nhiên hướng phía trước bắn ra. Cùng tại mặt đất khác biệt chính là, bình chướng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì lõm. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Lâm Vân tốc độ, chỉ là chỉ trước mắt, Lâm Vân liền xuất hiện tại số 6 trước mặt, hướng số 6 đột nhiên một quyền đập tới. Số 6 vội vàng đưa tay một ngăn, một đạo trong suốt bình chướng trống rỗng xuất hiện. Lâm Vân một quyền đánh vào bình chướng bên trên, đem bình chướng cùng số 6 cùng nhau đánh bay. Tại bay ngược quá trình bên trong, số 6 dưới chân đột nhiên xuất hiện một đạo bình chướng. Hắn hai chân dẫm tại bình chướng bên trên, trong nháy mắt giữ vững thân thể. Mà Lâm Vân lại lấy tốc độ nhanh hơn, bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, hướng hắn phía sau lưng đấm tới một quyền. Lại một đường trong suốt bình chướng, trống rỗng xuất hiện tại số 6 sau lưng. Lâm Vân nắm đấm lần nữa rơi vào bình chướng bên trên, lần nữa đem số 6 đánh bay ra ngoài. Số 6 giữa không trung một cái hoa lệ trước lộn mèo, tại ngoài mấy chục thước bình chướng phía trên đặt chân, mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân không nói gì, mà là tại trong lòng âm thầm phân tích số 6 võ hồn năng lực. Hắn bình chứng không chỉ có thể hấp thu đại bộ phận năng lượng, còn có thể tùy ý khu vực trong nháy mắt sinh ra, hơn nữa còn có thể tùy ý cải biến kích thước, thậm chí ngay cả có thể sinh ra số lượng tựa hồ cũng không có hạn mức cao nhất. Vô luận từ bất luận cái gì góc độ công kích hắn, bình chứng đều có thể trong nháy mắt sinh ra giúp hắn ngăn cản công kích, để hắn có thể đứng ở thế bất bại. Nếu như không trước đem hắn bình chứng đánh vỡ, muốn công kích đến bản thể của hắn, liền cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Lâm Vân cũng không tiếp tục do dự, lập tức xuất ra Khô Lâu bảo kiếm, cũng thôi động nguyên khí ngưng tụ võ hồn. Một nắm nở rộ kim sắc quang mang này thần kiếm, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Lâm Vân. Thần kiếm bên trên kim quang, toàn bộ gia trì tại Khô Lâu bảo kiếm phía trên. Trong trước mắt ấy, số 6 trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ mãnh liệt nguy cơ, vô ý thức tại trước mặt ngưng tụ ra hai đạo bình chướng. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5, Lâm Vân một kiếm hướng phía trước chém ra, phóng xuất ra một đạo nạp mệ kiếm khí, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, chạm tại số 6 trước mặt bình chướng bên trên. Xoát, đạo thứ nhất bình chướng bị trong nháy mắt cắt chém thành hai nửa, mà nạp mệ kiếm khí năng lượng cũng bởi vậy bị tiêu hao hầu như không còn, không có thể đem đạo thứ hai bình chướng mở ra. Nhìn xem tách rời thành hai quyển bình chướng, số 6 lộ ra gặp quỷ kinh hãi biểu lộ. Hắn võ hồn năng lực là chuyển hóa, bất kỳ cái gì công kích rơi vào hắn võ hồn phía trên, sinh ra động năng 90% đều sẽ bị chuyển hóa làm nguyên khí cung cấp cho hắn. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bất kỳ cái gì công kích rơi vào hắn võ hồn bên trên, uy lực đều sẽ bị suy yếu 90%. Hắn võ hồn vốn là có vượt qua kết giới lực phòng ngự, lại thêm suy yếu 90% uy lực hiệu quả, có thể được xưng là không cách nào bị đánh phá tuyệt đối phòng ngự. Từ hắn võ hồn giác tỉnh đến nay, còn chưa hề bị bất luận cái gì công kích đánh vỡ qua, bây giờ chính là lần đầu bị người chặt đứt. Giờ này khắc này, số 6 nhìn về phía Lâm Vân biểu lộ, không còn có trước đó khinh miệt, thay vào đó là một mặt cảnh giác cùng ngưng trọng. Hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng, thiếu niên trước mắt này thi triển, đến cùng là cái gì kiếm kỹ, mà ngay cả hắn võ hồn đều có thể chặt đứt. Lâm Vân cùng số 6 tại Vương Thành trên không bình chướng phía trên kịch chiến lúc, bình chướng phía dưới chiến trường cũng đồng dạng ở trên diễn một trận đại chiến. Liên quân cùng Bắc Yên tàn binh điên cuồng chém giết cùng một chỗ, đối địch song phương đều là luống cuống tay chân, căn bản không rảnh bận tâm tường thành vãi xuống tới dày đặc mưa tên, đảo mắt liền bị bắn ngã một mảng lớn. Cũng chỉ có hàng sau liên quân quân đội mới có thể dơ lên tấm chắn đối vẩy xuống mũi tên tiến hành phòng ngự. Nhưng rất nhanh, địch nhân tên bắn ra mũi tên, liền đều mang theo lên các loại phù lục. Những cái kia mang theo phù lục mũi tên, rơi vào dày đặc trong đại quân, phù lục hiệu quả nhao nhao bị kích phát, nổ tung từng đoàn cực nóng hỏa diễm, cùng từng đạo tứ ngược lôi điện. Không chỉ là mũi tên công kích, còn có lắp đặt tại trên tường thành xe bắn đá, cũng đều nhao nhao bắt đầu vận chuyển. Đại lượng thiêu đốt đá lửa từ tường thành ném mạnh ra, rơi đập tới mặt đất trong nháy mắt nổ tung từng đoàn lộng lẫy hỏa hoa, đem liên quân cùng Bắc Yên tàn binh cùng nhau nện đến thịt nát xương tan. Liên quân hàng sau cung tiễn thủ cũng đi theo tiến hành phản kích, nhao nhao hướng trên tường thành bắn ra mũi tên. Bất quá những cái kia mũi tên phần lớn đều bị tường thành ngăn cản, chân chính bắn vào cửa sổ đánh trúng địch nhân ít càng thêm ít. Đây chính là thủ thành ưu thế. Thủ thành có tường thành yểm hộ, chẳng khác nào có ưu thế tuyệt đối. Dưới tình huống bình thường, muốn đánh hạ một tòa thành trì, cần gấp 2 binh lực mới có thể làm đến. Bây giờ liên quân số lượng, vẻn vẹn chỉ có 15 vạn hơn, mà đóng giữ Bắc Yên Vương thành quân đội, cũng đồng dạng có 50 vạn đại quân tinh nhuệ. Số lượng cơ hồ không sai biệt lắm binh lực, tiến đánh phương tự nhiên không có phòng thủ mới có ưu thế. Huống chi còn có mấy vạn Bắc Yên tàn binh ngăn ở cửa thành xung làm pháo hôi. Cái này mấy vạn tàn binh tác dụng cũng không nhỏ, có bọn hắn ngăn ở cổng, liên quân muốn công thành nhất định phải từ bọn hắn trên thi thể bước qua đi. Muốn tiêu diệt hết những này tàn binh cũng cần lãng phí liên quân không ít thời gian. Nếu là lúc trước đổ bộ lúc, lãng phí điểm ấy thời gian đến không có gì, nhưng hôm nay liên quân đã binh lâm thành hạ, binh sĩ thời khắc bại lộ tại quân địch mưa tên trong phạm vi công kích. mỗi lãng phí một giây đồng hồ thời gian, đều có vô số liên quân binh sĩ hy sinh. Bắc Yên Vương đem mấy vạn tàn binh lưu tại ngoài thành, cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Mục đích hắn làm như vậy, chính là dùng mấy vạn tàn binh, đến gia tăng liên quân công thành độ khó. Nói đến đơn giản hơn một điểm, chính là dùng cái này mấy vạn tàn binh lệnh, đi đổi lấy liên quân binh sĩ lệnh. Đây đối với hắn mà nói, là một bút phi thường có lời mua bán. Bởi vì dưới loại tình huống này, cái này mấy vạn tàn binh lệnh, chỉ ít có thể đổi lấy gấp 2 trở lên liên quân binh sĩ lệnh. Trấn quốc quân cũng biết rõ điểm này, bởi vậy hắn lập tức hạ lệnh bật hết hỏa lực, để ngay cả quân đại tướng toàn lực xuất kích, tại ngắn nhất thời gian bên trong đem tàn binh tiêu diệt hết, chỉ có dạng này mới có thể giảm bớt liên quân thương vong. Nam Cung Doanh chính trực tiếp ngưng tụ võ hồn, phát động võ hồn năng lực chia ra vô số thanh kiếm ánh sáng, đối Bắc Yên tàn binh đóng bên trong một trận bắn phá, đảo mắt đem Bắc Yên tàn binh bắn thành tổ ong vò vẽ. Thượng quan Bạch Khởi, Hoa Mộc Lan, Tô Liệt ba người thì là vọt thẳng tiến Bắc Yên tàn binh bên trong, đại khai sát giới, huyết tẩy tứ phương. Thượng quan Bạch Khởi trong tay huyết sắc liêm đao xoay tròn thành mơ hồ hư ảnh, sau đó hướng trong đám người ném mạnh, đem vô số Bắc Yên tàn binh chặn ngang cắt đứt. Hoa Mộc Lan một đạo kiếm khí bổ ra, trong đám người trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt nổ chết hơn 100 cái Bắc Yên tàn binh. Tô Liệt ôm cây cột hướng trong đám người đột nhiên một đập, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái vài mét hố to, sóng xung kích đem người chung quanh đều nổ thành mảnh vỡ. Nam Cung Vương Tử cùng Thượng quan Hạ Viêm phân biệt ngưng tụ ra lôi quang đạn cùng liệt diễm đạn, hướng phía dày đặc Bắc Yên tàn binh bên trong ném mạnh quá khứ, trong nháy mắt tại trong đại quân nổ tung, đem mấy trăm binh sĩ nổ thịt nát xương tan. Ngoại trừ Nam Hạ đại tướng bên ngoài, mấy cái khác vương quốc đại tướng cũng đồng dạng phát huy ra không tầm thường chiến lực. Đặc biệt là Đông Hải Vương quốc Đông Hoàng Thái Nhất, Đông Hoàng Thái Hai lượng huynh đệ, bọn hắn võ hồn có thể triệu hồi ra đại lượng nước biển, trực tiếp hình thành sóng biển đem Bắc Yên tàn binh cuốn đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 625, không tiếc bất cứ giá nào công thành. Các vị đại tướng xuất thủ sau ngắn ngủi mấy phút, mấy vạn tàn binh liền bị tiêu diệt đến còn thừa không có mấy. Bất quá liên quân cũng đồng dạng tổn thất mấy vạn binh lực. Xông lên a! Nương theo lấy Trấn quốc quân ra lệnh một tiếng, liên quân đỉnh lấy phô thiên cái địa mưa tên, thế không thể đỡ hướng phía trước khởi xướng công kích, đem mấy vạn tàn binh nuốt hết hầu như không còn. Khi mấy vạn Bắc Yên tàn binh đều tử quang về sau, số 10 lúc này mới hoạt động một chút xương ống chân, sau đó tiến lên hai bước đi đến tường cao biên giới, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phía dưới đại quân, chúng ta cũng động thủ đi. Một cỗ cuồng bạo nguyên khí từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra, sau lưng hắn hội tụ thành một cái chán phóng lam quang cái dương, nắp vali từ giữa đó hướng hai bên rộng mở, vô cùng vô tận ám khí liên tục không ngừng từ trong dương bắn ra, hướng liên quân chiếu chiếu bật bật vãi xuống đi, lập tức giống như hạ lên một trận ám khí mưa. Chú ý phòng thủ, chú ý phòng thủ. Liên quân binh sĩ nhao nhao dơ lên tấm chắn tiến hành phòng ngự, từng trương hình vuông tấm chắn không có khe hở dính liền cùng một chỗ, hình thành một mảng lớn tường đồng vách sắt. Nhưng mà những này phổ thông kim loại đồ phòng ngự lại có thể nào bảo vệ tốt từ võ vương cường giả nguyên khí ngưng tụ thành ám khí? Không hề nghi ngờ, những này cái gọi là tường đồng vách sắt đều nhao nhao như trang giấy bị xuyên thủng. Trốn ở tường đồng vách sắt hạ binh sĩ đều nhao nhao bị ám khí đánh trúng, liên tiếp không ngừng ngã trong vũng máu. Thậm chí liền ngay cả một chút tu vi cực cao võ tướng cũng đều không cách nào phòng ngự ở những này ám khí, tại bị ám khí đánh trúng sau nhao nhao ngã xuống. Rất lâu không đến một tiễn, ta cũng tới hoạt động một chút xương ống chân đi. Nhìn thấy số 8 xuất thủ, số 9 cũng có chút hăng hái đứng ra, thôi động nguyên khí ngưng tụ xuất một chi chán phóng lam quang mũi tên. Số 9 đem mũi tên này đặt lên trên dây cung, sau đó đem trường cung kéo ra đến cực hạn. Ngón tay buông lỏng, dây cung đột nhiên kéo căng, mũi tên phá không bắn ra, giữa không trung đột nhiên chia ra thành 2 chi, sau đó lại chia ra thành 4 chi, tiếp lấy lại 8 chi, 16 chi, 32 chi, 64 chi. Phân liệt trình tự mặc dù cực kỳ phức tạp, nhưng tất cả những thứ này cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, một mũi tên liền chia ra thành mấy chục ngàn nhánh, hình thành chiếu chiếu bật bật mưa tên, phô thiên cái địa hướng về liên quân. Cùng mũi tên bình thường khác biệt, những này mũi tên cùng trước đó ám khí, cũng là từ võ vương nguyên khí cấu thành. Liên quân trong tay đồ phòng ngự, đồng dạng không cách nào ngăn cản những này mũi tên. Tại đầy trời ám khí mưa cùng mưa tên song trọng tẩy lễ dưới, liên quân binh sĩ liên tiếp không ngừng ngã trong vũng máu, cơ hồ mỗi giây đều có hơn 1000 người bỏ mình. Toàn quân nghe lệnh, không tiếc bất cứ giá nào công thành. Trấn quốc quân lập tức đứng ra, đối toàn quân ra lệnh. Liên quân ở ngoài thành chính là hiển nhiên bia ngắm, quân địch có thể không chút kiêng kỵ đối với liên quân tiến hành phạm vi công kích. Chỉ cần liên quân có thể tấn công vào trong thành, cùng quân địch quân đội hỗn chiến với nhau, quân địch liền sẽ có chỗ cố kỵ, không còn dám tiến hành loại này địch ta không phân phạm vi công kích. Uống. Tô Liệt vai khiêng nặng mấy trăm ngàn cân chỉ kim cây cột, một ngựa đi đầu hướng cửa thành công kích ra ngoài. Hoa Mộc Lan vội vàng vì Tô Liệt hộ giá hộ tống, đem hướng về Tô Liệt ám khí nhao nhao đánh rơi. Tô Liệt xuôi gió xuôi nước vọt tới trước cửa thành, dùng trên vai chỉ kim cây cột hung hăng va chạm cửa thành, trực tiếp đem dày đến một thước kim loại cửa thành phá tan. Tại Tô Liệt dẫn đầu dưới, liên quân chen trúc xông vào vương thành, cùng trong vương thành tinh anh quân đoàn chém giết cùng một chỗ. Trấn quốc quân giơ bàn tay lên, nhắm ngay tường thành bắn ra một đạo nguyên khí pháo, hình thành một đạo kịch liệt bạo tạc, trực tiếp đem tường thành nổ tung một lớn lỗ hổng. Nam cung vương tử, thượng quan Hạ Viêm cũng đồng thời ngưng tụ ra hai cái thuộc tính khác nhau đạn năng lượng, hướng tường thành một vị trí nào đó tập trung ném qua đi, cũng tương tự đem tường thành nổ ra một lỗ hổng lớn. Liên quân phân lưu thành ba cỗ, từ hai cái lỗ hổng sát tiến vương thành, tăng nhanh xâm nhập bộ pháp. Bất quá liên quân số lượng quá mức khổng lồ, vẫn là không cách nào tại ngắn thời gian bên trong toàn bộ sát vào thành, mà số 9 cùng số 10 vẫn như cũ còn tại điên cuồng thu gặt lấy liên quân binh sĩ tính mệnh. Trấn quốc quân lòng bàn tay hướng lên trên, nhắm ngay số 9 cùng số 10 vị trí chỗ ở, bắn ra một phát nguyên khí pháo. Bắc Yên Vương Kiến Trạng nâng tay phải lên, lộ ra một cây kim loại gai nhọn chỉ hướng Trấn quốc quân. Một chi từ cao nồng độ nguyên khí ngưng thực mà thành phi tiêu, từ kim loại gai nhọn bên trong đột nhiên bắn ra, lấy siêu việt gấp 3 vận tốc âm thanh bắn về phía Trấn quốc quân. Nguyên khí phi tiêu vừa lúc ở nửa đường, cùng nguyên khí pháo đụng vào nhau, hai cỗ năng lượng trong nháy mắt chôn vùi, cộng đồng diễn hóa thành kịch liệt bạo tạc, ở giữa không trung đột nhiên nổ tung, đem phụ cận mặt đất binh sĩ nhao nhao thổi bay ra ngoài. Trấn quốc quân trong lòng giật mình, không nghĩ tới vậy mà lại là hắn. Cái này quen thuộc chiêu thức, hiển nhiên không sai được. Trước mắt cái này Bắc Yên Vương, chính là lúc trước hắn cùng Lâm Vân, trước khi đến Khôi Lỗi Tông trên đường đi qua Nam Xương nước lúc, gặp phải cái kia sẽ ẩn thân số 7 sát thủ. Số 7 cũng đồng dạng nhận ra Trấn quốc quân, lúc này trên mặt hắn chính hiện ra một vòng âm hiểm cười. Trấn quốc quân lập tức trở về qua thần đến, lúc này mới đột nhiên phát hiện, một cái khác có ẩn thân năng lực số 8, lúc này sớm đã chẳng biết đi đâu. Mọi người cẩn thận. Trấn quốc quân lời còn chưa nói hết, cách đó không xa Đông Hoàng Thái Hai, đầu trực tiếp cùng thân thể tách ra đến, máu tươi như suối phun từ hắn đứt gãy trong cổ phun ra ra. Binh lính chung quanh tất cả đều trong nháy mắt sợ ngây người. Một cái võ vương cảnh giới cường giả, cứ như vậy tại bọn hắn trước mắt trong nháy mắt bị xử lý. Mà lại đáng sợ nhất là, bọn hắn ngay cả địch nhân ở nơi nào đều không nhìn thấy. Địch nhân có ẩn thân năng lực. Trấn quốc quân lúc này mới tới kịp nói xong. Chúng tướng sĩ nghe vậy đều chỉ cảm giác lưng mát lạnh, không khỏi tốt 5 tốt 3 lưng tựa lưng, cộng đồng đối mặt cái kia nhìn không thấy địch nhân. Ta đến. Một vị đến từ Sở Vương quốc đại tướng, Nghĩa Bất Dung Từ đứng ra, lập tức thôi động tự thân nguyên khí, ngưng tụ ra một cái lục sắc bọt khí,